Tớ còn tưởng cậu là bạn gái hắn cơ đấy, cậu xinh thật. Cảm ơn, Đông Lộ dừng một chút, Thẩm Thần rất nổi tiếng ở Nhất Trung sao? Đó là đương nhiên, trước kia hắn còn lợi hại hơn cả Sở Trú. Nữ sinh chỉ một bên khác của bảng thông báo, cậu nhìn đi, đó là thành tích cuối kỳ của trường mấy năm qua. Đông Lộ nhìn qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hạng nhất Thẩm Thần, thời gian là 2 năm trước khi hắn còn ở đây. Trừ Sở Trú ra thì sau hắn đều là tên của nữ sinh. Khiến Đông Lộ sinh ra ảo giác phảng phất như ở nơi này, hắn chính là hoàng đế, mà ở đằng sau lại toàn là hậu cung của hắn. Người đứng cuối cùng cũng hơn cô đến 100 điểm, Đông Lộ trầm mặc, được rồi, cô ngay cả tư cách làm nha hoàn cho hắn cũng không có. Phiền cậu nhường đường một chút, một thanh âm lãnh đạm vang lên ở phía sau, Đông Lộ quay đầu, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo lông trắng, mặt mày cao ngạo. Đông Lộ nhường chỗ cho cô ấy. Cảm ơn, cô gái gật đầu trực tiếp nhìn về phía lớp 1, ánh mắt dừng một chút ở trên tên của Thẩm Thần, sau đó làm như không có việc gì mà rời đi. Xung quanh một mảnh xôn xao, nữ sinh tóc dài kia hô một tiếng, là Giản Mỹ Hân, Đông Lộ, cậu quen sao? Đúng vậy, cô ấy nổi tiếng lắm, thành tích rất tốt. Nữ sinh gật mạnh đầu, hơn nữa cô ấy còn là bạn gái cũ của Thẩm Thần mà. Đông Lộ, bạn gái cũ, tác giả có lời muốn nói, Ngọt yên tâm. Smiley, Giản Mỹ Hân chỉ là người qua đường, đóng một vai trò khá là thú vị cho những màn chim chuột sau này của nam nữ chính. Tuyệt đối không ngược, không ngược, không ngược, cách chương.